Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, Sakata Lão Sư. Uchiha, Ban, Obito một mặt tức giận nhìn xem người tới. Vẫn là như trước kia yêu như nhau cãi lộn. Thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại dám thiết kế mông ta. Obito nói, rút ra phía sau diễm quạt tròn. Một cái giây lát thân tới gần Ban. Obito, Kakashi cả kinh nói. Cái này quá vọng động rồi. Obito lúc này đã là mặc kệ không để ý. Trực tiếp dùng sức chém vào mà xuống. Ban trong mắt hơi híp, thân thể lóe lên. Tránh thoát Obito công kích. Lập tức tay phải duỗi ra. Bắt lấy diễm quạt tròn phần đuôi. Đầu gối phải đóng một đỉnh. Chính giữa Obito phần bụng. Obito bị thương. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này Kakashi đuổi tới. Bắt lấy Obito đai lưng. Hướng phía sau thối lui. Ban cũng không có truy kích. Chỉ là nhìn xem trong tay diễm quạt tròn. Thật đúng là làm cho người quen thuộc cảm giác. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nhẹ nhàng tướng diễm quạt tròn giữ tại trong tay. Ban trong lúc nhất thời có một loại lại về tới đi qua cảm giác. Năm đó, hắn cầm diễm quạt tròn quét ngang các lộ ninja. Chưa từng thua trận, thẳng đến gặp Hashirama, kia đoạn 5 tháng, thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Obito, ngươi không sao chứ? Kakashi lôi kéo Obito về tới Minato đám người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Obito lau đi vết máu ở khóe miệng, nói ra, ta không sao. Obito, ngươi quá vọng động rồi. Đối phương dù sao cũng là Uchiha Madara. Chỉ dựa vào sức một mình đi lên, sẽ chỉ đổ thêm thương vong. Minato nói, ta minh bạch, Minato lão sư. Obito thấp giọng đáp, chỉ là kia ánh mắt còn nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Kia ánh mắt bên trong lửa giận tựa hồ muốn Ban đốt cháy hầu như không còn. Ban lại lơ đễnh, tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo thân ảnh. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, lúc này Ban chỉ có một cái người. Nhưng lại so thiên quân vạn mã kỳ thật còn kinh khủng hơn. Ban cặp kia đạm mạc Rinnegan đảo qua đám người. Cười lạnh nói. Thật đúng là thú vị tổ hợp. Một cái cửu vĩ nhân trụ lực. Hai cái Uchiha tộc nhân. Còn có một cái di thực Sharingan ngoại tộc người cùng uế thổ chuyển sinh tứ đại Hokage. Obito. Xem ra ngươi trong lòng hắc ám còn chưa đủ. Mới có thể bị những người này thuyết phục. Ban. Là ngươi hủy ta hết thảy, lợi dụng Lâm chết lừa gạt ta, làm hại ta làm nhiều như vậy chuyện sai. Obito giận dữ hét. Ban nghe vậy vẩy một cái lông mày, nhìn xem Obito, lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, thật là khiến người bất ngờ. Không nghĩ tới lấy IQ của ngươi, lại có thể khám phá đó là cái cạm bẫy, thật đúng là khó được. Không đúng, ngươi hẳn là không nhìn ra mới đúng. Như vậy là ai nói cho ngươi đâu? Nghe xong Ban lời nói, Obito cảm thấy càng tức giận hơn. Ban không để ý đến, ánh mắt từ đám người trên thân từng cái đảo qua. Naruto, trực tiếp bài trừ, một chương đồ ngốc mặt. Sasuke, bài trừ, năm đó chuyện này hắn cũng còn không có xuất sinh. Không biết, Minato, bài trừ, uế thổ chuyển sinh người. Nếu như biết, năm đó sẽ không phải chết tại cửu vĩ chi loạn. Hatake Kakashi, Ban ánh mắt tại Kakashi trên thân dừng lại. Cảm giác có chút kỳ quái. Đối với Kakashi, Ban vẫn là có ấn tượng. Lúc trước cùng Obito tại cùng một tiểu đội bên trong nhân vật thiên tài. Đã từng là mình lợi dụng đối tượng. Chính là mượn nhờ Kakashi tay. Tướng Obito đẩy vào hắc ám vực sâu. Đây là một người thông minh. Đây là Ban đối Kakashi đánh giá. Nhưng là lúc này gặp lại Kakashi, không biết vì cái gì, Ban có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Người này tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản. Là ngươi sao? Hatake Kakashi, khám phá ta đối Obito thiết kế. Xem ra ngươi sau đó cũng điều tra không ít đồ vật a. Ban thấp giọng nói. Kakashi nhìn thẳng cặp mắt kia, trong lòng cảm khái giống nhau vô cùng. tính cả lần này, Kakashi cùng Ban gặp nhau đã 3 lần. Thứ nhất lần, ngộ nhập chiến quốc Hán. Chứng kiến thiếu niên Hashirama cùng thiếu niên Ban ở giữa từ thành lập ràng buộc đến vỡ tan toàn. Quá trình, đồng thời dùng Sakata chi danh, Sakata chi mặt, trở thành bọn hắn sư phụ. Lần thứ hai, vì ngự phong con mắt, hai người ra tay đánh nhau. Cuối cùng Kakashi chiến tử tại Ban trong tay, mà Ban thì là bị đột nhiên hòa hợp ba tiên thuật trọng thương. Cái này một lần, có lẽ cũng sẽ là cuối cùng một lần. Không nói chuyện, cái kia chính là thừa nhận. Xem ra ta lúc trước vẫn là xem thường ngươi. Nhìn thấy ngươi gương mặt này, liền nghĩ tới lúc trước xấu ta chuyện tốt ra hỏa. Người phụ thân, Konoha răng trắng, Ban nói, trong mắt có một tia lãnh ý. Lúc trước nếu như không phải răng trắng xuất hiện, Ban liền có thể lấy được ngự phong con mắt. Đối với hắn kế hoạch tới nói, cũng nhiều một tầng bảo hộ. Đáng tiếc là, trọng thương phía dưới hắn, cực kỳ suy yếu, căn bản cũng không có thể cùng răng trắng liều mạng. Dù sao ngay lúc đó răng trắng, cũng là nhẫn giới bên trong cường giả hiếm có. Trọng thương phía dưới, lại tuổi tác đã cao Ban, làm sao có thể tới đối kháng. Càng lớn có thể là bại lộ mình tồn tại, mà một khi mình tồn tại bại lộ, Konoha dù sao không tiếc bất cứ giá nào truy sát, thậm chí cái khác nhẫn thôn cũng sẽ phái người truy sát. Bởi vì hắn gọi Uchiha Madara, vẻn vẹn bằng vào một cái danh tự, liền có thể trấn nhiếp một thời đại tồn tại. Đám người nghe vậy tất cả giật mình, không nghĩ tới Kakashi phụ thân thế mà còn cùng Ban gặp qua. Mà lại nghe Ban ý tứ, răng trắng tựa hồ còn ngăn cản hắn làm chuyện gì. Chẳng lẽ răng trắng so trong truyền thuyết thực lực càng thêm đáng sợ. Trở ngại Ban về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Kakashi không chút nào không có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết kia là tình huống như thế nào. Ban, gặp ngươi lần nữa. Tâm tình thật đúng là phức tạp a. Kakashi tự giễu cười một tiếng. Kia quen thuộc ngữ khí. Để Ban không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ ngươi là... chấm ngoặc kép. Ban con ngươi co rụt lại. Lời kế tiếp lại không có lần nữa nói ra miệng. Bởi vì kia suy đoán thật sự là quá kinh người. Mà lại, trước mắt người hình dạng cùng người kia cũng có không nhỏ khác biệt. Hai người không hiểu đối thoại. Để tất cả mọi người là một mộng. Sasuke, vì cái gì Kakashi sensei một bộ cùng Ban rất quen bộ dáng a? Naruto nhỏ giọng tại Sasuke bên tai nói. Ta làm sao biết? Sasuke bất đắc dĩ nói. Nhưng là nhạy cảm hắn đã cảm giác được. Ở trong đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Kakashi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Obito khó hiểu nói. Kakashi không có giải thích. Một cái thuấn bộ, lập tức ra hiện tại Ban trước mặt. Trong tay hư ác, một đạo lôi quang hiện lên. Thiên đình tài liệu thi thế sét đánh lôi đình trống rỗng mà ra. Chém. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Lập tức thiên đình hướng phía Ban chém tới. Nhìn thấy kia quen thuộc trường đao. Còn có kia quen thuộc đao pháp. Ban có chút lắc thần. Nhưng là động tác trong tay lại không có đình chỉ. Diễm quạt tròn tùy thân mà động. Đinh. Diễm quạt tròn cùng thiên đình đụng vào nhau. Một đạo bạch quang hiện lên. Cả hai kẹt kẹt rung động. Bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt kia tràn đầy cảm xúc tựa hồ liền muốn tràn ra tới. Ban tay phải hất lên. Diễm quạt tròn tướng Kakashi quét ra ngoài. Kakashi tại nửa không trung xoay người một cái. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ban thu liễm kinh sợ. Nhàn nhạt nói ra. Sakata lão sư. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.